Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, xương 508 một người. Lý Chính nhìn trước mắt mấy người không nói chuyện, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái chuôi này có thể nói, đối diện chính là thiếu cái phụ trợ, lại còn là để cho bọn họ thắng. Không hề nghi ngờ, là mình đường giữa nổ nồi. Bị rét cho giết mặc, tuy là sau lại cướp đi sau đó, để cho mình phát dục bắt đi, nhưng đã muộn, hơn nữa, cũng thanh tú bất quá cái này rét, cái chuôi này thực sự là từ đầu bị giết đến vĩ. Trực tiếp đưa tới rét mang tuyến con đường kia, không có ai ngăn cản ở, người nào đi người đó chết, bắt lại không bắt được, không có ai biết Lý Chính lúc này trong lòng có nhiều căm tức. Đây là bị chính mình am hiểu nhất anh hùng, giáo làm người, sau đó còn có Twisted Fate. Trên thực tế lúc đó Lý Vân Nhiều đã nói với hắn không muốn thả Twisted Fate rồi. Có thể Lý Chính không đem Tàng Tuấn Twisted Fate để vào mắt. Hậu kỳ Twisted Fate là thật đáng ghét, đây cũng là đưa tới bọn họ thua một nguyên nhân. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Z. Lúc đó Lý Chính xem Hạ Tân ánh mắt, thậm chí đều để cho người ta cho là hắn muốn chân nhân PK rồi. Trong trò chơi không thể đơn giết, liền tới một hồi trong thực tế đơn giết, bầu không khí hết sức cứng ngắc, không khí đọng lại đến rồi băng điểm. Ở Hạ Tân đều cho rằng song phương muốn đánh lúc thức dậy. Lý Chính đột nhiên liền nở nụ cười, có thể cho một tài khoản. Chuyển khoản có thể chứ? Mấy người rất tự giác nhìn phía lão đại Trương Phong. Trương Phong cho cái tài khoản, Lý Chính rất sảng khoái ngay trước mấy người mặt đem tiền vòng vo. Ước chừng 5 vạn đô la. Trước sân khấu treo vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi ngờ phức tạp nụ cười nói: "Chúc mừng các ngươi công lôi thành công. Các ngươi có cái gì cảm nghĩ? Có thể tới phát thanh thông cáo một chút." "Không cần." Trương Phong trực tiếp liền cự tuyệt, chúng ta bề bộn nhiều việc, nói xong cũng lôi kéo Ngô Tử Văn hướng ra ngoài vừa đi đi. Ngô Tử Văn tay còn cần xử lý một cái, Ngô Tử Văn cười khổ nói, không có việc gì, ta đã cảm giác tốt hơn nhiều, hay là trước đi xem một chút đi, bọc lại một cái, mấy người nói xong đều vội vội vàng vàng hướng ra ngoài vừa đi đi. Trước sân khấu cười khổ, không thể không nhắc nhở câu, công lôi giờ này ngươi nhóm cũng không cần sao. Trương Phong lúc này mới nhớ tới, chuyên tâm lo lắng con Tử Văn tay, đều quên đây chính là công lôi tái, thắng còn có công lôi kim, 8.000, không đúng, 4.000, không thể chuyển khoản sao. Tiền mặt, Hạ Tân nói rằng, không có việc gì, ta lưu lại lấy. Các ngươi hãy đi trước. Tốt lắm, lão Lục, liền giao cho ngươi. Mắt thấy Trương Phong mấy người ly khai, Hạ Tân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lý Chính híp mắt đánh giá Hạ Tân, cắn răng nói, có thể, đùa không sai. Hạ Tân tự tin cười cười, đó là đương nhiên, nếu không, dạy thế nào ngươi chơi đâu. Nhớ kỹ xem thật kỹ, hảo hảo học, tuy là ta đùa thông thường, giáo dục ngươi chính là được rồi. Lý Chính sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, thay đổi cực vi khó coi. Bên cạnh mấy người càng đối với lấy Hạ Tân uy hiếp nói, tiểu tử, nói cái gì đó, đừng quá càn rỡ, trả lại cho ngươi mặt phải không? Lão đại chúng ta trận trước chỉ là không có phát huy tốt, ngươi còn túm lên. Hạ Tân không để ý mấy người, mà là nhìn phía Lý Đa Vân nói rằng, người cũng đừng đã quên rời khỏi điện tử cạnh ký club. Tuy là phòng ngủ những người khác ước đoán đều không nhớ rõ, Hạ Tân có thể nhớ rõ đâu. Lý Đa Vân khóe miệng co giật lại, không dám đáp lời. Hạ Tân cũng không còn nhiều lời, trực tiếp theo trước sân khấu liền đi qua. Nhưng lại khi đi ngang qua biểu diễn sảnh thời điểm, nghe người ta khe khẽ bàn luận lấy, Z là thật thanh tú, nhìn ta đều muốn mua cái Z vui đùa một chút rồi. Đại chiêu mới vừa hiện thân, đi liền, đối phương đùng một cái liền chết. Cực giỏi, với chúng trong quân lấy tướng địch thủ cấp, quả nhiên vẫn là Z so với lớp lăng dễ sử dụng a. Ta cảm thấy phải trả là xem người. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Chính ánh mắt âm trầm nhìn Hạ Tân bóng lưng rời đi. Trong ánh mắt lóe ra hung quang. Chu gia tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Lý Chính trở về cái ánh mắt hung ác. Chu gia nhoáng tay đã hiểu rõ. Hạ Tân phía trước đài hơi chút đợi biết. Liền từ internet lấy được tiền. Chỉ là làm Hạ Tân đi ra võng ra thời điểm. Phát hiện Hạ Thi Kỳ còn ở đây đâu. Nhỏ bé gió thổi lất phất khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Khuôn mặt bờ vai xinh đẹp mái tóc. Ở trong gió hoa xinh đẹp quỹ tích. Ngươi vẫn còn ở a? Không có theo chân bọn họ cùng đi. Ta tại sao muốn theo chân bọn họ cùng đi? Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt nói xong. Chỉ có chuyển qua ánh mắt nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân cười khan nói. Bởi vì đi theo đám bọn hắn cùng đi tương đối khá. Vì sao? Hạ Tân trong chốc lát nghẹn lời. Nói không nên lời vì sao? Nói sang chuyện khác hỏi. Bọn họ đi nơi nào? Không biết. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta đi cái nào? Tùy ngươi. Hạ Tân cảm giác Hạ Thi Kỳ luôn là sẽ nói. Tùy ngươi. Đây ý là không phải tùy tiện chính mình mang nàng đi đâu đều được đâu. Nữ hài tử nói lời này có thể hay không quá tùy tiện nữa nha. Hạ Tân suy nghĩ miên man. Nhìn chung quanh một chút. Trong tầm mắt xuất hiện ba cái thân ảnh. Nhanh lên kéo lại Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé. Liếc thấy một cái trà sữa tiệm. Nếu không, chúng ta đi uống chén trà sữa a. Hạ Thi Kỳ trừng mắt nhìn. Liếc mắt Hạ Tân nắm tay nàng. Mặt cười ửng đỏ. Nhẹ nhàng, a hát. Rồi tiếng, đáp ứng rồi, Hạ Tân cảm giác Hạ Thi Kỳ ấm áp tay nhỏ bé cùng vóc người của nàng giống nhau nhỏ nhắn xinh xắn. Hơn nữa Hạ Tân chỉ có thể cầm đến nàng lộ ra thật nhỏ ngón tay bộ phận. Nhất thời cũng cảm giác càng thêm khéo léo, hơn nữa trơn mềm không gì sánh được. Nếu là không nắm chặt điểm, ước đoán sẽ từ trong tay chợt ra đi. Hai người ở trà sữa tiệm ngồi đối diện nhau. Trà sữa trong điếm tràn đầy các loại học sinh tình lữ. Loại địa phương này, xem như là học sinh ước hẹn thánh địa. Giá cả tiện nghi, mùi vị cũng không tệ. Hạ Tân quét mắt, phát hiện, có nam nữ thân mật tới nói chuyện trời đất. Có nam nữ sinh cộng đồng uống một phần lớn phần trà sữa a. Còn có lẫn nhau đút đồ ăn. Những người này hiển nhiên không hiểu, Thượng Đế cho chúng ta cần lao hai tay của, chính là để cho chúng ta tự lực cánh sinh, mà không phải chờ đấy người khác đút đồ ăn, ngay cả ăn đều không biết đích người. Cái này cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Hạ Tân, rất đố kỵ, Hạ Thi Kỳ đưa qua thái đơn, mở ra trang thứ nhất, quét mắt, mặt trên tràn đầy chính là tình lữ các loại phần món ăn. Nhất thời có chút mặt đỏ, món ăn đơn đưa cho Hạ Tân, ngươi ăn cái gì, ta tùy ý, ngươi điểm ngươi thích khẩu vị a. A hát, Hạ Thi Kỳ ứng tiếng, lập tức bay qua trang thứ nhất, rất nghiêm túc ở trang thứ hai tìm kiếm thức ăn, lại nhìn chung quanh một chút tình lữ trẻ tuổi. Cảm giác, cái này giống như hai người ở ước hội giống nhau. Hạ Tân đứng lên nói, cái kia ngươi tùy tiện giúp ta cũng điểm phần a. Ta đi nhà vệ sinh. Khả năng một chút thời gian hắc. Ngoặc kép chấm chấm. A hát. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt ứng tiếng. Sau đó thoáng giơ lên ánh mắt. Nhìn Hạ Tân rời đi thân ảnh. Suy nghĩ một chút. Lại có chút hiếu kỳ món ăn đơn lật tới trang thứ nhất. Cẩn thận nhìn. Cảm giác. Những thức ăn này đơn tên. Đều tốt cảm thấy khó xử a. Hạ Tân bước nhanh ly khai trà sữa tiệm, hướng về phía ở võng già trước cửa ba người phất phất tay. Mỉm cười nói, các ngươi là ở tìm ta sao? Trong đó dẫn đầu một cái tóc vàng nam sinh, vừa nhìn thấy Hạ Tân, liền lập tức chạy tới. một bả dựng ở Hạ Tân bả vai, sau đó tăng thêm lực đạo trên tay, rất phách lối nói: "Tiểu tử, qua tán gẫu một chút a, có việc nói cho ngươi." Mặt khác hai tên nam sinh cũng mau bước đuổi kịp, vây lại Hạ Tân, cũng không để ý Hạ Tân có nguyện ý hay không, liền hướng bên cạnh trong ngõ hẻm đẩy. Hạ Tân vẫn là thuận theo, không có chút nào chống cự, thuận miệng hỏi một câu: "Chính là các ngươi ba cái a?" Cùng Tử Văn miêu tả giống nhau, tóc vàng con mắt một tà. "A, đúng thì thế nào? Không hỏi ngươi thiếu hắn sao nói? Biết không, tiểu tâm lão tử phiến chết ngươi." Đàng hoàng một chút đi vào. Hạ Tân khẽ cười nói: "Các ngươi muốn trò chuyện cái gì thiên? Chỉ ngươi hắn sao nói nhiều? Nói cho ngươi biết, ngươi còn dám hỏi nhiều một câu, lão tử phiến nát vụng miệng của ngươi." Nói tóc vàng nam sinh còn móc ra một chiếc điện thoại đánh tới. Võng già bên trong Lý Chính nhận một điện thoại, khóe miệng nhất thời xẹt qua một cười nhạt, đứng lên, cao hứng đối phương bên cạnh Chu gia nói câu: "Đem cái này máy dệt lui, theo ta đi, lão đại, ngươi, a hát, ta sẽ nhường người nào đó biết biết khác phương thức xử lý. Nhìn hắn còn dám hay không lại ở trước mặt ta trang bị." Lý Chính cười lạnh, không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Xã hội, nhưng là rất nguy hiểm. Các loại Lý Chính hào hứng mang theo bốn cái tiểu đệ chạy tới nói xong trong hẻm nhỏ thời điểm, nhất thời bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Ở chật hẹp trong ngõ hẻm, mình ba tiểu đệ ngổn ngang nằm trên mặt đất, trong miệng phát ra kêu rên. Duy nhất giống nhau chính là ba người tay trái đều bị giẫm nát, thoạt nhìn hơn nữa nhìn thấy mà giật mình, dưới đất còn có chút tiên huyết. Bất đồng duy nhất là một cái tóc vàng tiểu đệ khóe miệng còn bị phiến phù thủng một mảnh. Hạ Tân đang ngồi ở bên cạnh một nấc thang trên nhàn nhã chơi điện thoại di động, chứng kiến Lý Chính nhìn cái kia tóc vàng, Hạ Tân vẻ mặt buông lỏng cười nói: "Hắn là đặc biệt ưu đãi. Hắn để cho ta phiến nát vụng cái miệng của hắn, ta đã thỏa mãn hắn." Hạ Tân nói đứng lên: "Ngươi tới thật chậm, ta còn chờ đấy trở về uống trà sữa đâu." Lý Chính hừ một tiếng: "A hát, ngươi ở đây chờ ta, ngươi nhưng lại biết ta sẽ tới. Đây không phải là đương nhiên sao? Nào có internet vơ vét tài sản, đánh xong tay, không phải rượt tiền, đây cũng quá nghiệp dư đi. Hơn nữa, vơ vét tài sản coi trọng nhất, chính là đánh tổn thương muốn cho người xem không được. Nếu không, đụng với một ít chết suy nghĩ, tìm đến gia trưởng, cảnh sát, khó tránh khỏi làm lớn chuyện không phải." Cũng liền Trương Phong, Tằng Tuấn này nhà ấm bên trong đóa hoa, không hiểu những thứ này cơ bản vấn đề. "A hát, rất có kinh nghiệm a." Lý Chính tròng mắt hơi híp. "Thì ra là thế, ngươi ngay từ đầu cũng biết là ta làm. Vậy ngươi vừa mới vì sao không nói đâu?" "Bởi vì vừa mới nói, rất có thể thì trở thành quần đấu, bọn họ sẽ bị cấm thi đấu. Cho nên ta đây không phải đặc biệt trở về tới tìm ngươi sao?" "Chỉ có một người lời nói, sẽ không gọi quần đấu à?" Lý Chính nhất thời rất cười đến phóng đãng mở. "Ha ha ha, ngươi có phải hay không ngốc? Một người quả thực không gọi quần ẩu, gọi bị đánh, ngoặc kép chấm chấm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế."